Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3063 ta kế hoạch lớn nhiều năm như vậy không có tiến triển nhất định là ngươi quá phế vật. Góc chuyện audio.com, đáng nhắc tới chính là, lần này cường hóa, liền thân eo cũng bị bao phủ tại nửa người trên phạm vi bên trong, cái này khiến Tống Thư Hàng tâm lý nhiều trùng nặng trịch cảm giác an toàn, an tâm. Ngụy Bất Hủ, sương mù, chi thân, lực phòng ngự cũng không tuyệt đối, còn có bị ăn mòn tuột thận khả năng. Nhưng bây giờ có tầng này. A Bất Hủ, trạng thái phần eo làn ra về sau, chư thiên vạn giới bên trong có thể phá vỡ hắn thân eo phòng ngự, đối với hắn tiến hành thận kích tồn tại liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 cái ngón tay đều có thể đếm đi qua, trừ cái đó ra, viên kia bị, phì kinh kim đan, nuốt vào, công đức hạt giống, hiệu quả cũng không có biến mất nó kết nối. Công đức võng lạc, năng lực bị phì kinh kim đan hoàn mỹ kế thừa. Phì kinh kim đan kỹ năng, 1. Tống Thư Hàng, công đức nhân quả trường sinh chi đạo. Bởi vậy thu hoạch tiến thêm một bước, tu liêu hệ thống, cũng đạt được bộ phận cường hóa, dự tính lại có 4 lần ta toàn thân vỏ ngoài cùng nội tại xương cốt đều có thể hoàn thành tiến hóa. Tống Thư Hàng tại nội tâm đánh giá một phen, đạo khí nguyên vật liệu, hiệu quả thật sự là tiêu chuẩn, đáng tiếc cái này, công đức hạt giống, chỉ có một viên, nếu là nhiều đến mấy cái liền tốt, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành toàn thân làn da. Xương cốt, A Bất Hủ, hóa, cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó, hiển nhiên không có khả năng xuất ra càng nhiều. Đạo khí nguyên vật liệu, cho hắn, cho dù có, lần sau khẳng định cũng phải tốn linh thạch đi mua mới được. Linh thạch loại vật này, Tống Thư Hàng cũng không thiếu. Tương lai, hắn có, tu liêu hệ thống, chỉ cần không tìm đường chết, hảo hảo khai thác lời nói, tương lai khẳng định tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng vấn đề là bây giờ, tương lai là tương lai. Hiện tại, hắn không có tiền, nói lên đạo khí nguyên vật liệu, lịch đại thiên đạo, nói không chừng sẽ có hàng tồn. Nghèo cực nghĩ biến bá tống, nghĩ đến mấy cái tốt con đường. Cho nên, hắn mở ra, tu liêu hệ thống, liên hệ với cẩu đàn cha, cũng mở cửa lên núi, thẳng vào chủ đề cẩu đàn cha, trong tay ngươi có hay không? Đạo khí nguyên vật liệu, loại bảo bối này, hiện tại cùng cẩu đàn cha ở giữa giao lưu tuyệt đối không nên. Tiến hành theo chất lượng, nếu không sẽ bị mang lệch tiết tấu. Nói không chừng trò chuyện một chút, không hiểu thấu liền đáp ứng cẩu đàn cha, đem tương lai mình nữ nhi, nhi tử thậm chí là tôn nữ, cháu trai đều lấy tên gọi XX đàn, trở thành cẩu đàn gia tộc một phần tử. Đối diện, cẩu đàn cha thu được cái tin tức này lúc có loại không hiểu ký thị cảm. Đây quả thực tựa như là lên cấp 3 sau hài tử, gọi điện thoại hướng ba ba muốn tiền sinh hoạt. Muốn lẽ thẳng khí hùng, căn bản không quan tâm ba ba có hay không tiền riêng, tư nhân tiểu kim khố bên trong còn có bao nhiêu số dư còn lại. Cũng không biết trong nhà đại kim khố đều là mụ mụ đang quản lấy sao, ngươi là bốn chân thôn kim thú sao? Không có, cẩu đàn cha lãnh khốc trả lời, đều thành niên, còn muốn kiếm ăn phí ta có thể giao dịch cẩu đàn cha. Ngươi có cái gì muốn đồ vật sao, đối diện bá tống thuần thục nói. Hắn cũng không cho rằng chính mình mặt lớn, có thể từ cẩu đàn cha cái kia miễn phí có được tài liệu, hắn ngay từ đầu liền làm xong giao dịch chuẩn bị, ngươi nghèo. Cẩu đàn cha trả lời, Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com. Bất quá cũng may ngươi trước mắt vẫn là có cơ hội tìm tiên nữ sinh con, xem như thoáng có điểm giá trị đầu tư. Trước tiên nói một chút ngươi muốn, đạo khí nguyên vật liệu, làm gì, cẩu đàn cha lại trả lời. Bá tống bản thân đã không có giá trị, nhưng thiên đế tử nói qua, bá tống tương lai sẽ sinh nữ nhi, thậm chí còn có thể có tôn nữ, bá tống nhân sinh giá trị liền thể hiện tại nơi này, A Bất Hủ hóa. Tống Thư Hàng đáp, vừa tiếp thu được một hạt, đạo khí nguyên vật liệu. Về sau ta trên nửa thân thể liền hoàn thành, A Bất Hủ hóa, hình thức, nếu như lại có một viên đến hai viên, đạo khí nguyên vật liệu ta liền có thể chỉnh thể lên hoàn thành. A Bất Hủ hóa toàn thân tiến hóa hoàn thành, gặp lại. Cẩu đàn cha trả lời, toàn thân Á Bất Hủ hóa sau bá tống, liền triệt để không có đầu tư giá trị. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, đây là đàm phán không thành rồi. Chính lúc này tam nhãn thiếu niên tiền bối phát tới tin tức bá tống, người tại cùng cẩu đàn cha nàng liêu cái gì. Sắc mặt của nó đột nhiên biến rất kém cỏi, ở giữa phát sinh biến hóa gì. Nhanh nói ra để ta vui a nha, kỳ thật ta cũng có chút mộng, ta mới vừa ở cùng cẩu đàn cha liêu. Đạo khí nguyên vật liệu, vấn đề ta muốn dùng. Đạo khí nguyên vật liệu, tăng tốc toàn thân bất hủ hóa quá trình. Kết quả trò chuyện một chút cẩu đàn cha cùng ta lại đột nhiên liền đàm phán không thành. Tống Thư Hàng trả lời, kỳ thật muốn hoàn thành toàn thân Á Bất Hủ hóa, lại hao. Đèn nhánh mặt trời, mấy lần lông dê cũng liền xong việc, nhưng Tống Thư Hàng đạt được, công đức hạt giống, tương trợ về sau, trong cõi u minh luôn cảm giác toàn thân bất hủ hóa. Bất hủ tin tức, nơi phát ra thật muốn quá đơn nhất, hiệu quả sẽ tốt hơn. Từ càng nhiều khác biệt thiên đạo nơi đó thu hoạch được đến. Bất hủ tin tức, tổ hợp đến cùng một chỗ, hoàn thành toàn thân. A bất hủ, hóa, sẽ có một lớn hơn hai hiệu quả, đạo khí nguyên vật liệu gia tốc toàn thân. A bất hủ hóa, trạng thái, nói cách khác mượn nhờ đạo khí nguyên vật liệu bên trong thiên đạo tin tức. Cái kia, hoàn chỉnh đạo khí, có thể hay không đưa đến cùng loại hiệu quả. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trả lời, hoàn chỉnh đạo khí, Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía, cửu tu phượng hoàng đao, ngoài ra còn có cùng hắn. Tu liêu hệ thống, khóa lại cùng một chỗ, xung làm, tu liêu hổ khách đoan đao lốt khí, mọc ra mắt tinh cầu, đây là hai kiện hoàn mỹ đạo khí, có lẽ ta có thể thử một chút, Tống Thư Hàng nói, bất quá, hoàn chỉnh đạo khí cùng, đạo khí nguyên vật liệu, khác biệt đạo khí nguyên vật liệu có thể trực tiếp hấp thu, đạo khí lại không được. Mà lại, muốn tại không tổn thương đạo khí cơ sở bên trên, tiến hành bất hủ tin tức thác ấn phục chế mới được có thể đem hao. Đèn nhánh mặt trời, lông dê phương pháp dùng tại đạo khí trên thân thử một chút. Tống Thư Hàng trong lòng có đại khái phương án. Tóm lại, đi trước tìm Bạch tiền bối. Hạ quyết tâm về sau, Tống Thư Hàng tâm tình khoái trá, đẩy ra. Hạch tâm thế giới, thông qua hạch tâm thế giới trung chuyển, đi vào Bạch tiền bối bên cạnh. Hấp thu xong là được rồi. Tiếp tục hao lông dê. Bạch tiền bối quay đầu hỏi, tiếp tục Tống Thư Hàng gật đầu cũng bắt đầu cùng Bạch tiền bối phối hợp đối. Đèn nhánh mặt trời đại lão, thi triển hợp kích, soát hợp kích quá trình bên trong Tống Thư Hàng lại đem chính mình nghĩ. Góc chuyện audio.com, thác ấn đạo khí trên thân bất hủ tin tức, ý nghĩ cùng Bạch tiền bối miêu tả một lần. Cái đề tài này lại bị Bạch tiền bối phát đến, thánh nhân chi nhãn nghiên cứu thảo luận quần, bên trong cùng một chỗ thảo luận nghiên cứu. Treo máy đốn ngộ, bế quan, thảo luận, thi triển thánh nhân thiên phú hợp kích. Bá Tống cùng A Bạch tiết tấu đều nhịp, phong ấn thế giới bên trong, đèn nhánh mặt trời đại lão vô cùng biệt khuất lại tới. Lại muốn soát ta 100 lần, các ngươi coi ta là gì a, nghĩ soát liền soát ta không cần tôn nghiêm a, hai người các ngươi ra hỏa ta nhớ kỹ. Đèn nhánh mặt trời đại lão oán hận nói, cùng một thời gian, chống đỡ phảng phất sắp chết buồn ngủ, ý thức lặng lẽ bám vào. Đèn nhánh mặt trời, trên thân, chuẩn bị cứu cục đen nhánh cự lão thân chấn động lại. Lại là hắn, lại là cái này tuấn mỹ đẹp mắt hố hàng, cách chương.